Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, người biết giáo sư Black sao? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc trước Dương Thiên Long điều tra. Mê đen tiên sinh tư liệu, hắn cũng là một cái so sánh nổi danh, xuất sắc động thực vật học gia. Cái này làm cho Dương Thiên Long không khỏi được lập tức nghĩ tới giáo sư Black. Phải nói, hai người ở động thực vật học phương diện đều có tương đối sâu nghiên cứu cùng biết. Như vậy vấn đề tới, bọn họ hai cái lẫn nhau bây giờ biết sao? Ôm cái nghi vấn này, Dương Thiên Long thẩm vấn nổi lên mê đen. Giáo sư Black, mê đen nhỏ nhẹ nhíu mày một cái. Hắn tựa hồ đang cực lực hồi tưởng cái nhân vật này. Thật giống như nghe nói qua, nhưng là ấn tượng không sâu. Mê đen sau khi suy nghĩ một chút, nói như vậy, hắn cũng từng đến qua cái này Congo rừng mưa nhiệt đới tới. Dương Thiên Long cười nói, đúng không? Mê đen cười một tiếng, không hề lại hỏi thăm qua nhiều đề tài. Thật ra thì Dương Thiên Long ngược lại cũng lo lắng hắn hỏi quá nhiều. Ví dụ như hỏi giáo sư Black tình trạng gần đây được không? Hắn cũng không thể nói cho mê đen. Giáo sư Black sẽ chết tại cơn mưa này lâm trong đi. Này, hỏa kế, các người còn bơi sao? Ở hồ bơi bên trong lại bơi riêng biệt giờ sau đó. Simon nhìn lên đồng hồ. Đã là hơn 4 giờ chiều. Đi thôi. Chúng ta đi về nghỉ. Tất cả mọi người vậy đều rối rít biểu thị đứng lên. Phải, chúng ta trở về đơn giản nghỉ ngơi một chút, sau đó đi chơi điểm bài xì phé. Đúng rồi, ngày hôm nay chúng ta không đánh cuộc tiền, chúng ta đánh cuộc uống rượu. Người nào thua liền một ly bia, nhưng không cho chơi xấu. Simon cười hắc hắc nói, đối với đề nghị này, tất cả mọi người cũng vui vẻ đồng ý. Bọn họ những người này là có tiền, nhưng là những cái kia các người da đen nhưng không có tiền gì. Vì vậy uống rượu cái này thành tựu tiền đặt cuộc, ngược lại là lấy được tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Vừa đi vào khách sạn phòng khách, chỉ cảm thấy bên trong truyền đến một hồi mùi thơm. Xem ra cái này nhà hàng Tây các đầu bếp tay nghề thật vẫn khá tốt. Đốc thét để cho mấy người da đen dân binh vội vàng đem bàn ghế chuẩn bị xong. Bài xì phé mang lên, bia vặn tới đây, một chàng hơn 10 cái người tham dự, đánh bạc, hoạt động bắt đầu. Dương Thiên Long cũng không có tham dự, hoạt động này cũng là từ tự nguyện nguyên tắc. Vì vậy Simon bọn họ những cái kia các bạn già cũng không có cưỡng cầu cái gì. Bởi vì tất cả mọi người đều biết. Hoa Hạ Long là một người thích yên lặng người. Nhìn Simon bọn họ chơi mấy cục sau đó, Dương Thiên Long chính là một mặt bình tĩnh đi ra ngoài. Đi vào trong sân thời điểm, chỉ gặp lớn như vậy trong sân chỉ có mê đen tiên sinh một người lặng yên ngồi ở dù che nắng phía dưới. Cùng Dương Thiên Long như nhau, mê đen cũng là một cái yên lặng người. Này, Hoa Hạ Long, mê đen giơ lên trong tay đồ uống. Hướng về phía hắn lên tiếng chào. Người tốt, tiên sinh. Dương Thiên Long cười đi tới. Thôn này nghe nói là người đầu tư kiến thiết. Mê đen cười hỏi. Dương Thiên Long ngược lại cũng không giấu giếm. Chỉ gặp hắn tiếp tục gật đầu một cái. Đúng vậy, là ta đầu tư. Không sai, ở địa phương như vậy lại có thể xem thấy vậy hiện đại hóa thôn. Thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt. Nguyên bản ta còn lấy là tự mình tới đến Âu Châu hoặc là nước Mỹ. Chủ yếu là ta đến một cái thôn. Bước thời điểm, nơi này các thôn dân liền rất nhiệt tình. Bọn họ đối với ta trợ giúp rất lớn. Mà chính ta vậy có ý hướng ở trong thôn lâu dài phát triển. Cho nên bọn họ liền lấy cực kỳ tiện nghi giá cả cho ta mướn mấy trăm mẫu đất đai dùng cho nuôi, dưỡng và trồng trọt nghiệp. À... ý ngươi là nơi này còn có nông trường. Mê đen không khỏi được trước mắt sáng lên nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, tối nay chúng ta sẽ ăn tới đây chất lượng tốt thịt bò. đảm bảo ngươi ăn một lần, tuyệt đối còn muốn ăn nữa lần kế tới. Ta tin tưởng ngươi mà nói, bất quá nói về lão hỏa kế, thịt bò lượng tiêu thụ được không? Dẫu sao ngươi nơi này chân thực quá vắng vẻ, cũng không tệ lắm, ta lên một nhóm thịt bò cũng bán được luân đôn. Theo nơi đó khách hàng phản ảnh, thịt bò này có thể so với tại nước Úc thịt bò đại vương gia tộc Modin thịt bò. Dương Thiên Long cười nói, phải không? Vậy ta quay đầu có thể thật tốt tốt nếm thử một chút. Mê Đen cười nói, các người khoa thi làm sao đứt đoạn tiếp theo tiến hành? Dương Thiên Long có chút hiếu kỳ hỏi. Mê Đen cười một tiếng, lúc này thật ra thì tiến hành xong hết rồi. Chỉ có một ít khoa không có tiến hành. Thật ra thì ở khoa chúng ta thi giới cũng có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là một khi gặp phải nguy hiểm, thì nhất định phải lập tức kết thúc khoa thi. Tuy nói thuyết pháp này cực kỳ không khoa học nghiêm cẩn, nhưng là nhiều năm qua như vậy vẫn bị khoa thi giới nơi đồng ý. Cho nên chúng ta cũng không tiếp tục nữa. Sau này lại đến chứ? Dương Thiên Long cười hỏi. Mê Đen gật đầu một cái. Dĩ nhiên còn tới. Nơi này phong cảnh rất giỏi. Ta rất thích nơi này. Nghe nói bên cạnh có cái rất lớn hồ, gọi là hồ Albert, phải không? Đúng vậy, đó cũng là chúng ta lão hỏa kế mở. Ngày mai có thể đi nơi đó vui đùa một chút. Dương Thiên Long gật đầu nói, không sai biệt lắm, chúng ta kế hoạch chính là như vậy. Ngày mai dạo chơi sau đó, chúng ta ngồi ngày mốt buổi sáng chuyến bay hồi Kinshasa. Các người hồi Kinshasa làm gì? Mê Đen tiên sinh, nơi này có Bunia đến Addis Ababa chuyến bay. Thấy Mê Đen bọn họ có chút lượn quanh đường sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng nhắc nhở. Ở Phi Châu Đại Lục, có thể trung chuyển khác châu lục sân bay cũng không nhiều. Ethiopia Addis Ababa coi như một cái trong đó khá lớn đầu mối then chốt thành thị. Chúng ta phòng thí nghiệm ở Kinshasa. Mê Đen trả lời. Lần này Dương Thiên Long có chút không nghĩ ra được, chỉ gặp đầy mặt hắn nổi lên nghi ngờ. Các người không phải người Mỹ sao? Làm sao phòng thí nghiệm sẽ ở Kinshasa? Ha ha, thật ra thì là như vậy. Chúng ta có thí nghiệm số liệu nhất định phải kết hợp địa phương hoàn cảnh khí hậu tới tiến hành phân tích, nếu không, số liệu sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên chúng ta ngay tại Kinshasa thành lập một phòng thí nghiệm. Mê Đen cười cho Dương Thiên Long, giải thích, vừa nghe nói là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới hiểu, sáng ngày mốt vừa vặn có một chuyến bay. Đúng vậy, không quá ta ở Kinshasa đợi không được mấy ngày. Quay đầu ta còn muốn đi Thụy Sĩ Tô Lê Đời tham gia một buổi họp. Không đúng, ta sẽ ở nơi đó gặp phải giáo sư Blake tham gia hội nghị. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu. Mê Đen là khẳng định gặp phải không được Blake, bởi vì hắn đã chết. Đúng vậy, liên quan tới rừng mưa nhiệt đới đối với toàn cầu khí hậu ảnh hưởng một buổi họp. Phàm là động thực vật học gia ở rừng mưa nhiệt đới phương diện có rõ ràng đóng góp cũng biết đi tham gia. Mê Đen nói, hy vọng đây là một lần thành công đại hội, có thể đối với trái đất khí hậu biến hóa làm ra khoa học tính hợp lý tính hoạch định. Dương Thiên Long cười nói, cảm ơn, thuận lợi lưu một số điện thoại sao? Hoa Hạ Long, Mê Đen vừa nói vừa móc ra điện thoại di động, ta chuẩn bị một chút, một lần đến rừng mưa nhiệt đới khảo sát thời điểm liền trực tiếp từ các người nơi này lên đường. Dĩ nhiên có thể, ta thậm chí còn có thể đem chúng ta lão hỏa kế Wilmer tiên sinh giới thiệu cho ngươi. Hắn trong quán trọ mặt vô cùng sạch sẽ vệ sinh. Hắn cũng là một cái rất giỏi người. Ta theo hắn đã quen thuộc. Đến lúc đó ta ở hắn nơi đó, an ninh liền làm phiền các ngươi. Mê Đen cười nói, không thành vấn đề. Điện thoại ta mã số là... Dương Thiên Long nhanh chóng đem điện thoại di động dãy số báo đã qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https